Chương 143, đánh tới một phần một đùng. Đùng đùng. Tia lửa tung tóe. Một lát sau, hừng hực liệt hỏa trong sân đốt lên. Lửa cháy hừng hực bên trong, có thể thấy rõ ràng người thi thể, kia là Trần Dung cùng với cái kia hai cái nha hoàn thi thể. Giờ phút này Trần gia những người khác cũng đều đã chạy tới, cũng đã được biết tình huống cụ thể, Hoa thị nhưng là đã khóc thành lệ người, do Trần Dương dìu. Chi huyện Điền Nghiêu cùng với đem đến xung quanh ở tạm trong thành mặt khác các đại thân hào nông thôn gia tộc chi chủ được biết tin tức, sau đó cũng đều chạy tới. Còn có trước đó chiêu mộ những cái kia giang hồ nhân sĩ, giờ phút này cả viện chung quanh đã tụ tập không dưới trăm người, còn có càng nhiều người là đã chen không tiến và đứng tại ngoài viện, từng cái sắc mặt khác nhau, bất quá phần lớn đều là mang theo một đám thần sắc lo lắng. Đột nhiên ra loại này sự tình, tất cả mọi người đã nghĩ đến cái này rất có thể là âm nhân phủ một loại dò xét tính tiến công, tiếp xuống. Nói không chừng đêm nay âm nhân phủ liền sẽ trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng Trần Xuyên, đối với trong tràng tất cả mọi người mà nói. Bây giờ Trần Xuyên không thể nghi ngờ liền là bọn họ chủ tâm cốt. Trần Xuyên toàn thân áo trắng trang phục, trong tay còn cầm hàn xương kiếm, cảm nhận được ánh mắt mọi người, cũng biết vào lúc này chính mình là chủ tâm cốt. Nếu như mình đều loạn mà nói, như vậy những người này thì càng không cần phải nói, lúc này ngẩng đầu nhìn quanh đám người cất cao giọng nói. Chư vị, tình huống bây giờ tất cả mọi người đã thấy, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ra thì sự tình. Hẳn là âm nhân phủ một lần dò xét tính tiến công, tiếp xuống, thậm chí có thể đêm nay, bọn họ liền sẽ động thủ, cho nên, giữ vững tinh thần. Đêm nay Trần Mỗ lại suốt đêm phòng bị gác đêm, mọi người mà nói cũng hy vọng có thể treo lên 120 điểm tinh thần. Nếu như phát hiện cái gì không đúng mà nói liền thứ nhất thời gian thông chi, hoặc là lớn tiếng gọi người, nhất là các vị giang hồ bên trên bằng hữu. Nói đến đây, Trần Xuyên lại đối trong tràng một đám giang hồ nhân sĩ chắp tay nói. Tất cả mọi người là giang hồ bên trên cao thủ, thực lực hơn người. Nếu như âm nhân phủ thật công tới, chủ yếu để phòng ngự, liền dựa vào mọi người, tiến chi lúc này, tạ ơn mọi người. Xuyên công tử khách khí, trảm yêu trừ ma, thủ vệ chính nghĩa, chính là chúng ta mỗi một cái giang hồ chính nghĩa nhân sĩ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Không sai, nhất là có thể cùng Xuyên công tử kề vai chiến đấu, chống cự yêu tà, thủ vệ bách tính. Đây là ta lão Triệu cuộc đời này lớn nhất vinh hạnh, lần này cho dù chết ở chỗ này, ta lão Triệu cũng không oán không hối. Đúng, trảm yêu trừ ma, không oán không hối. Một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời phân phân mở miệng. Trần Xuyên lúc này liền vừa chắp tay. Chư vị đều là đương thời hào kiệt, lòng hiệp nghĩa, lần này có thể cùng chư vị nhiều như vậy nhân nghĩa chi sĩ kể vai chiến đấu, tổng ngự yêu tà, cũng là tiến trì một đời đến nay, tự hào nhất sự tình. Nói tới chỗ này, Trần Xuyên liền ngữ khí một trận, lập tức bỗng nhiên vung tay lên cất cao giọng nói. Chư vị, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, bên trên thì làm nhật nguyệt, phía dưới thì làm giang hà, tại người viết hạo nhiên, tiến chi một mực tin tưởng. Cái này giữa thiên địa, một mực có như thế một cỗ giúp đỡ chính nghĩa lực lượng, không sợ bóng tối, không sợ ưu tà. Liền là cỗ lực lượng này, một mực thủ hộ lấy thiên hạ, thủ hộ lấy thương sinh, cho dù lần lượt bóng tối tà ác quét sạch, đều chung quy có thể đem bóng tối tà ác đánh lui, giữ vững cái này thiên hạ tươi sáng càn khôn. Bất quá cho tới nay, tiến tri đều chưa từng xác định cỗ lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng bây giờ, tiến tri rốt cuộc biết, bởi vì ta thấy được tại chỗ chư vị hào kiệt, bởi vì cỗ lực lượng này chính là mọi người. Liền là chư vị loại này không sợ bóng tối, không sợ ưu tà, có can đảm vật lộn, không sợ hy sinh, đem sinh tử không để nhân nghĩa chi tâm, cho nên mới một mực để cho chính khí trường tồn thế gian. Cái này liền là chính nghĩa lực lượng. Vừa nói như vậy xong, trong tràng một đám giang hồ nhân sĩ đều lập tức kích động. Trong chốc lát, bọn họ cảm giác trên đỉnh đầu hình như xuất hiện một vệt ánh sáng, màu trắng hết, chiếu ở đại địa bên trên. Kia là chính đạo ánh sáng, chiếu ở đại địa bên trên. Mà bọn họ những người này, liền là cái này chính đạo chi quang nguồn sáng. Phát dương chính khí, bảo vệ chính đạo. Bọn họ, liền là chính nghĩa hóa thân. Giờ khắc này, vô số giang hồ nhân sĩ đều là chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cảm giác cả người đều có một loại thăng hoa cảm giác, trở thành không gì sánh được cao lớn vĩ ngạn. Trần huynh, ngươi nói quá đúng, chính là như vậy, liền là loại này không sợ bóng tối, không sợ yêu tà, có can đảm vật lộn, không sợ hy sinh, đem sinh tử không để ý nhân nghĩa chi tâm, cho nên mới một mực để cho chính khí trường tồn thế gian. Liền ngay cả Mạc Phong đều kích động, có chút kích động hướng Trần Xuyên nói. Hắn cảm giác Trần Xuyên lời nói quả thực lập tức nói chính mình trong tâm khảm, cái gì là chính nghĩa? Đây mới là chính nghĩa a. Giờ khắc này, Mạc Phong thậm chí cảm giác ánh mắt của mình bên trong, Trần Xuyên cả người đều đang phát sáng, đỉnh đầu vòng trắng, sau lưng một đôi cực lớn trắng noãn cánh chim mở ra, toàn thân bạch quang vạn đạo, kia là chính nghĩa hóa thân. Chính mình, cuối cùng biến thành đã từng cái kia chính mình ghét nhất hình dáng a. Bất quá nhìn xem Mạc Phong cùng một đám giang hồ nhân sĩ như là điên cuồng hình dáng, Trần Xuyên trong lòng lại là nhịn không được ung dung thở dài. Từng có lúc, hắn ghét nhất ác tâm liền là những cái kia há miệng ngậm miệng rêu rao chính nghĩa ngụy quân tử. Thế nhưng bây giờ, chính mình vẫn sống thành, rồi chính mình lúc trước ghét nhất hình dáng. Hắn, trần mặt mũi năng lực người nhân nghĩa vô song chính nghĩa hóa thân đại hiệp Xuyên công tử Xuyên, thượng tuyến. Người, cuối cùng đều sẽ sống thành chính mình lúc trước ghét nhất hình dáng à. Sau đó, một đám giang hồ nhân sĩ rời đi, nhiệt huyết sôi trào rời đi, chỉ hận không thể âm nhân phủ người bây giờ liền ra tới sau đó xông đi lên trảm yêu trừ ma đại chiến 300 hiệp. Ngay sau đó, chi huyện Điền Nghiêu cùng một đám gia tộc khác người cũng top 5 top 3 rời đi. Cha, tổ mẫu, mẹ, nhị nương, nhị thẩm, đại ca. Các người đều đi về nghỉ ngơi đi, phương diện an toàn có ta cùng nhị thúc nhìn xem là được. Cuối cùng, những người khác đi đến, Trần Xuyên liền hướng mình cha mấy người nói. Cuối cùng lại nhìn về phía Trần Dương. Tam đệ, người bồi bồi nhị nương. Một đoàn người lúc này nhẹ gật đầu, nhất là Trần Dương, tiến lên đi qua dìu Hoa Thị. Giờ phút này Hoa Thị cũng không có khóc, không xem qua vành mắt nhưng một mực đỏ lên. Tốt tại mặc dù thương tâm thế nhưng còn không có mất lý trí cái gì, cũng không có trách Trần Xuyên cái gì. Phương diện này sự tình vi phụ không có tác dụng gì, vất vả ngươi. Trần Trung vỗ Trần Xuyên bả vai, nhẹ nhàng thở dài. Thiệu thị, Hoa thị bọn người nghe nói, cũng không khỏi ánh mắt hướng Trần Xuyên xem tới, nhìn thấy Trần Xuyên bây giờ bộ dáng. Trong lòng đã cảm thấy một loại cao hứng vui mừng, liền ngăn không được có chút đau lòng. Yên tâm đi cha, hết thảy đều sẽ đi qua. Trần Xuyên liền cười một tiếng. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại Trần Xuyên cùng Mạc Phong, còn có cùng Mạc Phong cùng một chỗ hắn sư muội Liễu Thanh Thanh, cùng với một cái khác thời khắc mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng vành, không lấy chân dung xem người hồng dược. Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn nhà nhỏ ở giữa nhất còn tại cháy hừng hực hỏa hoạn, hắn phải xem lấy hỏa hoạn đốt sạch, nhất là đem hỏa hoạn bên trong chính mình cái kia đại tỷ cùng mặt khác hai cái nha hoàn thi thể toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Đúng rồi Mạc huynh, ngươi vừa rồi nói thi yêu, rốt cuộc là cái gì? Nghĩ đến vừa rồi tình huống, Trần Xuyên liền hướng về Mạc Phong hỏi, trước đó thời điểm hắn trong lòng cũng có chút muốn hỏi chút này, bất quá vừa rồi nhiều người một mực không có cơ hội, bây giờ vừa vặn. Nghĩ đến phía sau cũng biến thành thi yêu áo xanh nha hoàn cùng áo vàng nha hoàn, loại tình huống kia, cơ bản, chỉ cần bị bắt tổn thương liền sẽ một bên thi yêu. Trần Xuyên cảm giác liền cùng mình ở kiếp trước xem những cái kia tang ma thi điện ảnh bên trong tang ma thi không có khác biệt, mà lại cái này thi độc so sánh trong phim ảnh những cái kia tang ma thi độc. Còn muốn đáng sợ, tang ma thi người tối thiểu nhất đánh nổ đầu hắn liền có thể giết. Thế nhưng cái này thi yêu, đánh nổ não đại đều vô dụng. Cơ bản chỉ cần tứ chi còn hoàn chỉnh có thể động hắn sẽ không phải chết, nhất định phải đem triệt để đốt cháy mới có thể tiêu diệt. Như thế thi độc, không thể làm không đáng sợ. Cái này thi yêu ta cũng là trước đó một lần ngẫu nhiên gặp mới biết được. Trần Xuyên lời nói, để cho Mạc Phong khơi gợi lên chính mình hồi ức, thở phào một hơi nói. Một năm trước ta đã từng qua một cái tên là Chính Khí Sơn Trang địa phương. Lúc gặp gỡ qua thi yêu, thậm chí lần kia, kém chút đem tên, đều khoác lên nơi đó. Cái này thi yêu nghe nói là do chết đi thi thể yêu hóa mà thành, có cương thi một dạng truyền nhiễm tính thi độc. Thậm chí so sánh cương thi thi độc còn muốn bá đạo, phàm là bị thi yêu giết người, đều sẽ bị thi độc gặm nhấm biến thành tân thi yêu, mà lại thi yêu sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Trên thân chỉ cần còn có một chỗ hoàn hảo, có thể động sẽ không phải chết, nhất định phải đem thi thể triệt để đốt cháy mới có thể tiêu diệt. Trần Tiểu Thư tình huống còn tốt, hẳn là chỉ là vừa mới biến thành thi yêu không bao lâu thực lực không mạnh, nếu là chân chính cường đại thi yêu, thậm chí thứ nhất một tay, một khỏa đầu, đều có thể tự chủ công kích người. TCVaudio.net